Thể loại báo chí. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. 1. Cuốn sách này là một phần sản phẩm của dự án trợ giúp phát triển trường đào tạo báo chí ở Việt Nam. Assistance for the Development of Vietnamese Journalist School do Quỹ Hòa Bình Sasakawa, Nhật Bản tài trợ năm 2003 và 2004 cho hai trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Mục đích của cuốn sách Thể loại báo chí là làm tài liệu giảng dạy, học tập và tham khảo cho cán bộ, sinh viên các khoa báo chí, các nhà báo trẻ và những ai quan tâm đến lĩnh vực này. 3. Thể loại báo chí là vấn đề lớn và phức tạp trong lý luận và thực tiễn báo chí, chiếm phần quan trọng trong chương trình đào tạo ở các khoa báo chí. Thể loại báo chí có nhiều, tuy nhiên do thời gian và điều kiện có hạn nên chúng tôi tạm chọn 7 thể loại được sử dụng khá phổ biến và hiệu quả trên các phương tiện truyền thông đại chúng là tin, phỏng vấn, tường thuật, điều tra, bình luận, phóng sự, ký chân dung. Các tác giả cố gắng trình bày một cách cơ bản và hệ thống lý luận của từng thể loại, phân tích và chứng minh qua các thí dụ thực tế và phần bài tập, bài mẫu để người học thực hành. Tinh thần chung của cuốn sách là giảm phần lý thuyết, tăng kỹ năng thực hành và sáng tạo của người học. Kết hợp việc giảng dạy, hướng dẫn của giảng viên và các nhà báo để nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo. Do vậy, cuốn sách này vừa có tính lý luận, vừa là công cụ luyện nghề. 4. Điều khó khăn khi thực hiện cuốn sách này là lý luận về thể loại chưa thống nhất và ổn định. Thực tiễn hoạt động báo chí sôi động và sáng tạo, trong lúc lý luận chưa theo kịp, giữa lý luận và thực tiễn vẫn còn độ trên. Các thể loại báo chí có pha trộn, đan xen và liên thông lẫn nhau, mà mỗi tác giả lại viết một thể loại độc lập, nên khó có sự nhất quán chung. 5. Các tác giả xin trân trọng cảm ơn Quỹ Hòa Bình Sasakawa đã tài trợ kinh phí, Trường Truyền Thông và Thông tin Đại học Công nghệ Nanyang Singapore đã tổ chức giảng dạy, cung cấp nhiều kiến thức mới, hiện đại và hữu ích. 6. Cuốn sách chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hạn chế và khiếm khuyết. Các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đọc và đồng nghiệp để rút kinh nghiệm nếu có dịp tái bản. Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2004. Thay mặt các tác giả, Tiến sĩ Đinh Văn Hường. Phần 1. Tin. 1. Quan niệm chung về tin. Trong tiếng Anh, tin được gọi là news. Người Trung Quốc gọi là tân văn. Những từ trên đều bắt nguồn từ nghĩa đen là mới. Tin tức có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là những thông điệp về các sự kiện, vấn đề, con người trong xã hội được phản ánh trong các tác phẩm báo chí nói chung. Nghĩa thứ hai, chỉ một thể loại báo chí độc lập. Khái niệm tin chúng ta xem xét ở đây là với tư cách một thể loại báo chí gắn liền với sự ra đời và phát triển của báo chí. Mặc dù tin là thể loại ra đời sớm, giữ vai trò xung kích, mũi nhọn trên các phương tiện thông tin đại chúng, song cho đến nay vẫn chưa có một quan niệm chung thống nhất về thể loại này. Trong một cuốn sách dạy nghề báo ở Mỹ có định nghĩa về tin: khi con chó ngoạm chiếc giày, đó không phải là tin, bởi đó là chuyện bình thường. Nhưng khi chiếc giày ngoạm con chó, thì đó là tin. Nhiều học giả, nhà báo, các tài liệu nghiên cứu khác cũng thể hiện quan niệm về tin. Tin là loại hàng hóa dễ hỏng. Tin là cái hấp dẫn và có thật. Tin là những gì được phản ánh lại. Tin là cái của ngày hôm nay khác ngày hôm qua, ngày mai khác ngày hôm nay về bất cứ cái gì và bất kỳ ở đâu trong cuộc sống hàng ngày. Tin là cái gì đó mà người này muốn che đậy, còn người khác, nhà báo, thì muốn công khai. Từ điển tiếng Việt năm 1992 ghi: tin là điều được truyền đi, báo đi, cho biết về sự kiện, tình hình xảy ra. Tin là một mẫu của thông tin chung quanh một sự kiện đáng chú ý, có một sự hấp dẫn chung. Tin là cái mới, cái thật, từng giờ, từng phút diễn ra dưới dạng mất đi hay nảy sinh trong sự vận động vô cùng. Tin tức trên báo chí là một thể tài phản ánh những sự kiện, sự việc, tình hình có thật mới xảy ra, đang xảy ra, mới phát hiện thấy, có ý nghĩa quan trọng hoặc có liên quan đến xã hội, theo một đường lối và cải tạo thực tiễn, bằng hình thức ngắn gọn nhất, cô đọng nhất, nhanh chóng nhất, kịp thời nhất, được ghi bằng chữ, tiếng nói hoặc hình ảnh. Giáo trình nghiệp vụ báo chí, tập 2, trường Tuyên Huấn, Trung ương, Hà Nội năm 1978. Tin là một trong những thể loại thuộc nhóm thông tấn báo chí, trong đó thông báo, phản ánh, bình luận có mức độ một cách ngắn gọn, chính xác và nhanh chóng về sự kiện, vấn đề, con người, có ý nghĩa chính trị, xã hội nhất định. Đinh Văn Hường, bài giảng thể loại tin tại khoa báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Như vậy, tuy có nhiều quan niệm, cách nói khác nhau về tin, nhưng đều toát lên một số yếu tố tương đối thống nhất là tin là mới, ngắn gọn, xúc tích, nhanh chóng, có ý nghĩa chính trị, xã hội nhất định. Các quan niệm về tin cũng như các thể loại báo chí khác chắc chắn sẽ còn tiếp tục bổ sung, đổi mới và hoàn chỉnh thêm để phù hợp với sự phát triển nhanh chóng, sôi động của báo chí hiện nay. 2. Tiêu chí viết tin đúng. Bất cứ một tác phẩm báo chí nào, dù ngắn hay dài, đều có mục đích trả lời đúng, kịp thời những câu hỏi có liên quan đến sự kiện, sự việc, vấn đề, con người, tình huống, hoàn cảnh mà người viết muốn truyền đạt và người tiếp nhận, công chúng muốn biết. Đó là các câu hỏi theo các V kép của tiếng Anh: What, chuyện gì, cái gì xảy ra? Who, ai liên quan? Where, xảy ra ở đâu? When, xảy ra khi nào? Why, tại sao xảy ra? How, xảy ra như thế nào? Đây là những câu hỏi cơ bản đối với tất cả các tác phẩm báo chí nói chung, tùy thuộc vào việc sử dụng thể loại cụ thể nào để trả lời các câu hỏi đó. Có thể hình thành các câu hỏi trên bằng công thức 5V kép cộng H. Đối với tin, một thể loại báo chí ngắn gọn, cô đúc, xúc tích, có tính thời sự cao, thì việc trả lời các câu hỏi trên cũng không rập khuôn, cứng nhắc, mà phải linh hoạt, chủ động, tùy thuộc vào mức độ giá trị sự kiện hay ý đồ người viết. Tòa soạn, để trả lời các câu hỏi trên một cách hợp lý. Tin có nhiệm vụ thông báo, phản ánh sự kiện mới, chưa đi sâu phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề. Cũng có thể bình luận nhẹ nhàng về sự kiện, con người khi cần thiết. Chúng ta thử phân tích hai ví dụ qua hai thông báo ngẫu nhiên sau. Thí dụ 1. Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2004, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương với Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào về quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Thông báo trên đã trả lời được 5V kép. Who, hai vị chủ tịch. What, hội đàm. Where, tại Hà Nội. When, ngày 16 tháng 6 năm 2004. Why, hai bên cùng quan tâm. Như vậy, thông báo này là một tin báo chí đúng vì đã cung cấp khá đầy đủ thông tin cần biết về một sự kiện. Tuy nhiên, tin này chỉ thông báo, phản ánh là chính, chưa có yếu tố đánh giá hay bình luận gì. Tức là tin đưa theo 5V kép: What, when, where, who, why. Thí dụ 2. Ngày 28 tháng 6, tại Hà Nội, Cục trưởng Hàng không Dân dụng Việt Nam Nguyễn Tiến Sâm và Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Antersonon đã ký chính thức Hiệp định Vận chuyển Hàng không giữa hai nước. Hiệp định này là cơ sở pháp lý thực hiện giao lưu hàng không thường lệ giữa Việt Nam và Mông Cổ. Đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ hàng không hai nước và góp phần tạo thuận lợi cho phát triển giao lưu kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam, Mông Cổ. Nhân dân, ngày 29 tháng 6 năm 2000. Tin này có yếu tố bình luận, thể hiện quan điểm, chính kiến của tòa soạn báo, đồng thời là của đảng, nhà nước và nhân dân ta về sự kiện đó. Tin này được viết theo thành phần 5W cộng H và yếu tố bình luận, hao cũng nhẹ nhàng, mức độ có tính định hướng dư luận theo quan điểm của đảng và nhà nước ta. Điều này cho thấy có sự thay đổi về nhận thức và cách thức viết tin. Trước đây, nhiều ý kiến cho rằng tin chỉ thông báo, phản ánh sự kiện, không nên đưa nhận xét, đánh giá hay bình luận của người viết vào tin, mà để sự kiện tự nói lên, công chúng tự hiểu và tự đánh giá. Như thế mới khách quan. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Hiện nay, với sự phát triển sôi động của báo chí, sự sáng tạo của người viết, cũng như khẩu vị, vùng, miền và cả gu của tổng biên tập đã và đang tạo ra một cách viết tin hay, mềm mại và chủ động. Người viết có thể sử dụng công thức 6W cộng H một cách linh hoạt, tùy thuộc vào ý đồ và mức độ phản ánh sự kiện của người viết hay tòa soạn. Từ đó chúng ta rút ra một số nhận xét sau đây. Công thức 6W cộng H chỉ tương đối, sự sáng tạo của người viết là quan trọng. Công thức 6W cộng H được áp dụng chung cho tất cả các thể loại báo chí. Một tin báo chí được coi là đúng khi trả lời được từ 4W trở lên: What, who, when, where, và có thể thêm yếu tố how khi cần thiết. Riêng trường hợp who phải tuân thủ nguyên tắc sau: A. Ai chức vụ cao nhất đứng trước? B. Ai có liên quan nhất đứng trước? C. Ngang nhau, xếp theo ABC. D. Đối ngoại và quốc tế, tiền chủ, hậu khách. Như vậy, ở mục này chúng ta chỉ bàn các tiêu chí để viết một tin báo chí đúng. Đây là yêu cầu đầu tiên đối với người tập viết báo chuyên nghiệp. Chúng ta xem xét kỹ thuật viết tin vừa đúng, vừa hay ở phần tiếp theo. 3. Các cấu trúc viết tin. Các cấu trúc hay còn gọi là kỹ thuật viết tin nhằm góp phần viết tin hay và hấp dẫn. Nói chung, viết tin không khó, nhưng để viết đúng và hay lại không dễ. Tin cũng như các thể loại báo chí khác là khoa học và nghệ thuật, viết về sự thật. Trong thực tế, cách viết tin rất đa dạng, phong phú và linh hoạt. Không có khuôn mẫu chung, lại càng không áp đặt cho một người viết hay một cơ quan báo chí nào. Vì vậy, một số cấu trúc dưới đây chỉ mang tính tham khảo. Còn vận dụng và sáng tạo là việc tác nghiệp của từng người. Sau đây là một số cấu trúc. 3.1. Cấu trúc hình tháp thường. Có thể gọi cấu trúc này bằng một số cách gọi khác nữa như tam giác thường, hình nón, hình cây thông, hình tháp xuôi. Chúng đều có ý nghĩa như nhau. Gọi hình tháp thường vì đây là cấu trúc viết đơn giản, truyền thống, phổ biến, cách viết như một bài văn thông thường, có mở đầu, thân bài và kết luận. Theo cấu trúc này thì cách viết như sau. Màu đầu tin có thể sử dụng một từ, một hình ảnh, một câu gây ấn tượng, gợi tính tò mò cho người đọc. Sau đó tăng dần mức độ quan trọng, hấp dẫn ở thân tin và sức nặng nhất, hay nhất, quan trọng nhất của tin đưa xuống phần kết luận. Đây là cách viết theo lối câu nhử ở phần mở đầu để dẫn người đọc xem hết toàn bộ nội dung tin. Đây cũng là cách viết tăng dần ấn tượng của tin. Càng về sau càng hay. Điều cần chú ý là xử lý khéo léo mức độ hấp dẫn của phần màu đầu và phần kết luận theo hướng phần kết luận phải được ưu tiên nhiều hơn. Mô hình cấu trúc này như sau. Màu đầu, chi tiết gây ấn tượng, các chi tiết quan trọng hơn, chi tiết quan trọng nhất. Đây là cấu trúc trung tính vì các loại hình báo chí đều sử dụng. Tuy nhiên, báo in vẫn dùng phổ biến hơn. Cấu trúc này có ưu điểm do sự hấp dẫn ngày càng tăng ở cuối tin. Người đọc có thể đọc những dòng cuối tin là nắm được thông tin chính. Hạn chế là nhàm chán, buồn tẻ khi lạm dụng nhiều cấu trúc này. Chúng ta thử phân tích một số tin viết theo cấu trúc nói trên. Thí dụ 1. Trong cuộc thi ngày 25 tháng 5 năm 2002 tại Mỹ, một người nông dân đã đoạt giải thưởng 75.000 USD vì đã trồng được quả bí ngô lớn nhất thế giới. Đó là anh John Holland ở bang California. Anh cho biết quả bí ngô này được trồng trong 5 tháng và nặng 370 kg. Sự kiện này đã được ghi vào sách Guinness về những điều kỳ lạ của thế giới. Với tin này, ta thấy chi tiết gợi tò mò, một người nông dân, đoạt 75.000 USD, quả bí ngô lớn nhất thế giới. Tin được giải thích và tăng hấp dẫn ở thân tin. Đó là anh John Holland ở bang California, trồng trong 5 tháng, nặng 370 kg. Sự kiện này được ghi vào sách Guinness là đỉnh điểm, kết luận của tin. Như vậy, tin này được viết theo cấu trúc hình tháp thường. Thí dụ 2. Chiều ngày 21 tháng 8 năm 1995, tại quốc lộ 1A, đoạn Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Liên ở Tiên Sơn, Hà Bắc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khi anh Nguyễn Văn Hưng chở bà Liên cho xe máy vượt, thì hai ô tô đi ngược chiều đang tránh nhau. Do thiếu thận trọng, anh Hưng đâm vào một xe ô tô, xe máy bị đổ, bà Liên ngã văng vào bánh xe và bị ô tô cán chết. Ở thí dụ này, với cách phân tích tương tự cho thấy, chi tiết gây ấn tượng, sự chú ý là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Phần thân tin được giải thích rõ hơn về nguyên nhân, bối cảnh gây tai nạn và cuối cùng là nạn nhân tử vong do ô tô cán. Tin này cũng viết theo cấu trúc hình tháp thường, khá rõ. 3.2. Cấu trúc hình tháp ngược. Về mặt lý thuyết, mô hình này thực chất là đảo ngược của mô hình thứ nhất, được biểu hiện dưới dạng một hình tháp quay ngược đầu xuống. Theo cấu trúc này, thì những chi tiết, dữ kiện, số liệu quan trọng nhất, có giá trị nhất, tức là hạt nhân của tin, đưa lên đầu tin, sau đó giảm dần giá trị của sự kiện ở phần thân, và cuối tin thường là yếu tố phụ hoặc giải thích. Đây là cấu trúc hiện đại được sử dụng rộng rãi trên tất cả các loại báo chí, đặc biệt là phát thanh, truyền hình, Internet và các bản tin thông tấn. Cấu trúc này có mấy ưu điểm chính sau. Người viết hình thành tin nhanh. Người đọc trong cùng một thời gian biết được nhiều thông tin do chỉ cần xem lướt qua phần đầu. Người biên tập có thể cắt phần sau khi cần thiết mà vẫn không ảnh hưởng tới giá trị của tin. Tiết kiệm đất của các loại hình báo chí để đăng phát các sự kiện có giá trị khác. Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong báo chí thế giới và báo chí nước ta bởi tính hiệu quả và tính hấp dẫn của nó. Nhiều hãng thông tấn, các tờ báo, đài phát thanh, truyền hình thế giới đã có quy định cụ thể và nghiêm ngặt cho phóng viên khi viết tin phải tuân thủ các yêu cầu. Viết ngay điều quan trọng và hấp dẫn nhất, thông tin ở mũi tàu chứ đâu phải nơi buồng lái. Viết tin đơn giản, cụ thể, nêu bật được sự việc, sự kiện. Không quá 3 đến 5 dòng, trong đó trả lời được các câu hỏi What, Who, When, Where. Thí dụ 1. Hôm qua tại Viên Chăn, Trung Quốc đã quyết định cho Lào vay dài hạn 50 tỷ nhân dân tệ để giúp nước này phát triển kinh tế. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Lào, ông Lý Bằng còn nói Trung Quốc sẽ tặng Lào một trạm thu vệ tinh mặt đất. Quyết định này do Thủ tướng Lý Bằng công bố trong thời gian thăm chính thức 3 ngày tại Lào. Lý Bằng là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc đến thăm Lào kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975. Tin này trình bày theo cấu trúc hình tháp ngược. Cái mới và thu hút sự quan tâm của người đọc là kết quả và nội dung chuyến thăm của Thủ tướng Lý Bằng thông qua hai sự kiện được sắp xếp theo mức độ 50 tỷ nhân dân tệ, một trạm thu vệ tinh mặt đất. Các chi tiết sau mang tính phụ trợ, giải thích. Biên tập viên có thể bỏ câu cuối mà vẫn không ảnh hưởng đến giá trị của tin. Thí dụ 2. Ít nhất 8 người chết và 25 người khác bị thương vì giẫm đạp nhau trong festival nhạc rock gần thủ đô Copenhagen, Đan Mạch tối ngày 30 tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu do khán giả cuồng nhiệt xô đẩy nhau tới gần sân khấu. Ban tổ chức cho biết nhạc hội sẽ phải tạm hoãn lại một ngày. Sài Gòn giải phóng ngày 2 tháng 7 năm 2000. Thí dụ 3. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, hiện khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đà Nẵng thu hút trên 80.000 lao động, chiếm 25% lao động toàn thành phố, đóng góp 41% GDP và 21% ngân sách cho địa phương. Tuy nhiên, chưa có doanh nghiệp nào xây dựng tiêu chuẩn ISO về quản lý doanh nghiệp. Đây sẽ là một trở ngại cho doanh nghiệp trong việc cạnh tranh khi hòa nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Lao động ngày 11 tháng 2 năm 2002. Hai tin ở thí dụ 2 và 3 cũng viết theo cấu trúc hình tháp ngược tương đối rõ nét. Các thông tin chính quan trọng được triển khai ngay từ đầu hoặc sau đó. Vì vậy, người đọc không cần xem hết tin vẫn nắm được những thông tin chính. 3.3. Cấu trúc hình chữ nhật. Đây là cấu trúc mà các chi tiết của tin được sắp xếp ngang hàng nhau. Mỗi chi tiết có một lượng thông tin, không có chi tiết nào nổi trội hoặc không có giá trị thông tin. Các chi tiết tương đối bình đẳng, độc lập trong tin để làm nổi bật sự kiện. Ngôn ngữ thể hiện cấu trúc này thường là ngôn ngữ kể trần thuật, nên có thể triển khai sự kiện có chiều sâu theo ý đồ của người viết. Tuy nhiên, cấu trúc này cũng gây cảm giác đơn điệu, đơn giản do tính chất của ngôn ngữ thể hiện. Cấu trúc này chủ yếu sử dụng cho báo in, báo, tạp chí, bản tin. Đối với phát thanh, truyền hình, Internet, tần suất sử dụng của nó ít do tính chất của tin và đặc điểm loại hình báo chí. Cấu trúc hình chữ nhật được thể hiện như sau. Các chi tiết 1, 2, 3, 4 ngang hàng, bình đẳng, độc lập trong sự thống nhất chung của tin. Thí dụ 1. Ngày 10 tháng 11 năm 1996 tới, Thái Lan sẽ tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 2 về AIDS ở châu Á, Thái Bình Dương. Đại biểu từ 40 nước tham dự hội nghị sẽ thảo luận các biện pháp ngăn chặn sự lan truyền của virus HIV và xóa bỏ sự phân biệt đối xử với bệnh nhân AIDS. Hiện nay, châu Á, Thái Bình Dương có khoảng 1,5 triệu người mất khả năng miễn dịch và cứ 24 giờ lại có thêm 2.000 bệnh nhân nhiễm virus HIV. Theo ước tính, con số này sẽ lên đến 10 triệu người vào năm 2000. Tin này có 4 phần tương đương nhau. Phần nào cũng có lượng thông tin. Đọc có cảm giác đều đều. Đây là cách viết theo cấu trúc hình chữ nhật. Thí dụ 2. Tính đến tháng 9 năm 1995, Quảng Nam, Đà Nẵng đã nối mạng điện lưới đến 13 trên 17 huyện, thị xã. 56,25% số xã có điện. Tuy nhiên, do mạng lưới điện chưa được quy hoạch, đã gây tổn thất điện năng lớn, trung bình từ 25% đến 55%, làm cho giá thành điện tăng cao. Theo quy định của nhà nước, giá điện sinh hoạt ở nông thôn là 360 đồng trên 1 kWh, thì ở đây thu từ 500 đồng trên 1 kWh đến 3.000 đồng trên 1 kWh, có nơi 4.500 đồng trên 1 kWh. Vì thế, nhiều xã có điện, nông dân vẫn phải thắp đèn dầu. Lao động ngày 3 tháng 10 năm 1995. Tin này cũng được viết theo cấu trúc hình chữ nhật với các phân tích bằng các gạch như trên. 3, 4. Cấu trúc hình kim cương. Đây là cấu trúc nhằm để nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện hay vấn đề. Kỹ thuật này được áp dụng cho các thể loại dài hơi như phóng sự, bình luận, điều tra, vân vân. Trong một bài viết dài, muốn tạo dấu ấn và hấp dẫn suốt bài viết, người viết có thể tạo thêm nhiều tam giác ngược giao nhau, xoay quanh nhiều góc cạnh khác nhau. Càng nhiều góc cạnh thì bài viết càng hấp dẫn và thu hút người đọc. Vì thế, từ một tam giác ngược tiến lên hai tam giác giao thoa và cuối cùng là một viên kim cương. Với tin, cấu trúc này không phù hợp lắm vì có nhiều chi tiết, nhiều thông tin không đúng với đặc điểm ngắn gọn, xúc tích của tin. Hơn nữa, công chúng ngày càng ít thời gian để đọc và suy ngẫm về những gì họ đọc. Tuy nhiên, cũng có thể áp dụng một phần của cấu trúc này để viết tin khi cần thiết hoặc chỉnh sửa tin. Thí dụ, theo quyết định số 180 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2003, giá lắp đặt một máy điện thoại tại các quận nội thành ở Hà Nội được giảm xuống còn 1,2 triệu đồng. Nếu tất cả các báo đều đưa tin kiểu này, sẽ công thức và nhàm chán. Chỉ cần thay đổi một chút, tin sẽ hay và hấp dẫn hơn. Với tin này có thể được viết lại như sau. Kể từ hôm nay, 10 tháng 8 năm 2003, giá lắp đặt điện thoại ở các quận nội thành Hà Nội được giảm từ 2 triệu đồng xuống còn 1,2 triệu đồng theo quyết định số 180 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cấu trúc hình kim cương được thể hiện như sau. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về cấu trúc. Ngoài cấu trúc trên, một số nhà nghiên cứu, nhà báo còn đưa ra một số cấu trúc khác như đồng hồ cát, vòng tròn khép kín, trình tự thời gian đảo ngược, lối bóc hành, kết cấu theo tam đoạn luận, trình tự từ thực trạng đến nguyên nhân, hậu quả. Các cấu trúc trên đây có thể áp dụng cho mọi tác phẩm báo chí, tùy theo từng thể loại cụ thể mà người viết vận dụng hợp lý và hiệu quả cho các loại hình báo chí. Các cấu trúc này cũng đang xen, xâm nhập lẫn nhau và cũng chỉ tương đối. Điều quan trọng vẫn là sự sáng tạo của người viết. 4. Các dạng tin. Dạng tin trước hết là một tin báo chí đúng, nhưng được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo nên sự phong phú, đa dạng khi chuyển tải nội dung sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người ta đã đưa ra nhiều cách phân dạng tin với nhiều cách gọi khác nhau. Sau đây là một số dạng phổ biến trên báo chí nước ta và thế giới. 4.1. Tin vắn. Tin ngắn. Tin vắn là dạng tin thông báo, phản ánh một cách ngắn gọn, vắn tắt nhất về sự việc, sự kiện, nhân vật xảy ra hàng ngày trong đời sống xã hội. Dung lượng của tin vắn ngắn gọn nhất so với các thể loại báo chí, cũng như so với các dạng tin khác, trong vòng 60-100 chữ, khoảng 3-4 dòng. Do dung lượng rất ngắn nên tin vắn thường không có lời bình, có thể có tít và không có tít, tùy theo cách trình bày. Tin vắn thường được bố cục trong một chuyên mục dưới tiêu đề tin vắn thế giới, tin vắn trong nước, tin giờ chót, tin sau 0 giờ, báo nhân dân, tin đọc nhanh, thời sự quốc tế, tin mới nhận, báo lao động, tin vắn, thế giới trước 0 giờ, báo Sài Gòn Giải Phóng. Tin vắn thường trả lời 4 câu hỏi trong công thức 6W cộng H. What, who, when, where. Cách trình bày trên báo in cho thấy, nếu tin vắn đứng độc lập, thì phải có tít. Thí dụ, Đại sứ Liên bang Nga về nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2003, Đại sứ Liên bang Nga Igor Ivanov đã đến chào từ biệt Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đây là tin vắn, rất ngắn, chỉ có thông báo, phản ánh sự kiện, không có bình luận. Nếu tin vắn được đặt vào một chuyên mục thì dùng ký hiệu, nền màu, in đậm, in nghiêng câu đầu hoặc có tít kết hợp các yếu tố trên để tách biệt các sự kiện khác nhau. Nhìn chung, tin vắn được sử dụng nhiều trên các loại hình báo chí và ngày càng phong phú, đa dạng, sáng tạo. 4.2. Tin bền, tin sâu. Tin bình là dạng tin phản ánh sự kiện thời sự quan trọng. Chưa đến mức bình luận, nhưng người đưa tin cần thể hiện thái độ, quan điểm để định hướng dư luận xã hội. Tuy là tin bình thường, nhưng yếu tố tin là chính. Quan điểm thái độ của nhà báo hay cơ quan báo chí thể hiện ở mức độ nhất định. Đặc biệt, người viết cần thận trọng, nhạy cảm khi thể hiện quan điểm, thái độ trước các vấn đề trong nước, quốc tế hay nhân vật nào đó. Đây là dạng tin theo công thức W cộng H. Thí dụ 1. Đấu giá 5 tấm ảnh đầu tiên trong chùm ảnh triển lãm ấn tượng Điện Biên tại Bảo tàng Hồ Chí Minh hôm 14 tháng 4. Tấm ảnh được trả cao nhất, sở chỉ huy của ta ở hang Thẩm Phúa. Đã thuộc về anh Nguyễn Danh Long, giảng viên trường múa Việt Nam với mức giá 15 triệu đồng. Nhận thấy trong cuộc đấu giá, những tấm ảnh có giá trị lịch sử được ưu ái hơn những tấm ảnh Điện Biên trong thời đổi mới. Lao động ngày 15 tháng 4 năm 2004. Thí dụ 2. Quảng Bình khởi công xây dựng xí nghiệp may xuất khẩu Hà Quảng. Sáng 29 tháng 11, tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, công ty May 10 khởi công xây dựng xí nghiệp may xuất khẩu mang tên Hà Quảng với kinh phí đầu tư 34,2 tỷ đồng trên diện tích xây dựng 5,6 hectare. Xí nghiệp được trang bị 500 máy may của Nhật, Đức, Đài Loan, Mỹ với công suất thiết kế là 2,72 triệu sơ mi quy chuẩn trên một năm, thu hút 1.300 lao động. Đây là dự án đầu tư thu hút được nhiều lao động tại Quảng Bình từ trước tới nay. Lao động ngày 1 tháng 12 năm 2003. Với hai tin trên, các chỗ gạch chân là yếu tố bình, hao, nhẹ nhàng, mức độ nhất định. Yếu tố tin và sự kiện vẫn là chính. Tất nhiên, tin phản ánh, thông báo hay có bình luận là tùy thuộc vào ý đồ người viết và cơ quan báo chí đó. 4.3. Tin dự báo. Tin dự báo là dạng tin để dự kiến, dự đoán các sự kiện tiêu biểu sẽ xảy ra trong hiện tại và tương lai. Đây là dạng tin được sử dụng khá phổ biến hiện nay bởi tạo được chủ động cho công chúng để đón đọc, nghe, xem, truy cập những sự kiện hay vấn đề mà mình quan tâm hoặc ưa thích. Do là dự báo nên tính chính xác chỉ tương đối. Số lượng sự kiện dự kiến thường từ 3 trở lên được thiết kế theo cách riêng. Thí dụ 1. Đài truyền hình Việt Nam VTV1, bản tin cuối ngày 23 giờ, các tối chủ nhật đều có mục sự kiện tuần tới, dự kiến những sự kiện quan trọng trong nước và thế giới để khán giả theo dõi, từ thứ hai đến thứ bảy tuần tiếp đó. Thí dụ 2, báo Thanh Niên thứ hai hàng tuần, trên trang 2 góc phải phía trên có một sự kiện tuần này như sau. Sự kiện tuần này, từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 năm 2004. Ngày 7, 8 tháng 3, tại Điện Biên, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ ngày 8 đến 11 tháng 3, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Singapore. Ngày 8 tháng 3, nhiều hoạt động nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, ra mắt Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội phối hợp Quỹ Tiền tệ Quốc tế tổ chức hội thảo về các vấn đề kinh tế vĩ mô từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3. Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức liên hoan thông tin lưu động cơ sở về với Điện Biên từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 tại Điện Biên. Báo Thanh Niên thứ hai, ngày 8 tháng 3 năm 2004. Các báo Nhân dân, Hà Nội Mới, Lao động, Tuổi Trẻ và các báo khác cũng sử dụng dạng tin này khá phổ biến. 4.4. Tin tổng hợp. Tin tổng hợp là dạng tin tóm tắt, tái hiện, hệ thống lại những sự kiện quan trọng, tiêu biểu về các lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang xảy ra trong thời gian và không gian nhất định. Dạng tin này được sử dụng rộng rãi bởi nó đáp ứng nhu cầu khách quan của công chúng về thông tin. Thực tế ai cũng muốn nhiều thông tin hàng ngày về mọi lĩnh vực, nhưng không phải lúc nào cũng đọc báo, nghe đài, xem TV, truy cập Internet đầy đủ và đều đặn. Vì vậy công chúng muốn có một bức tranh tổng quan trong một thời gian và không gian nhất định để ổn định nhận thức của mình hoặc có đầy đủ số liệu, dữ liệu để hiểu sâu vấn đề mình quan tâm. Người làm tin tổng hợp phải có năng lực lựa chọn, phân tích tổng hợp và bố cục làm cho sự kiện thực sự có ý nghĩa và lôi cuốn người đọc. Tin tổng hợp thường được trình bày dưới tiêu đề tin trong ngày, Hà Nội tuần qua, Việt Nam trong tuần, thế giới tuần qua, kinh tế xã hội, hình ảnh sự kiện trên các loại hình báo chí. Thí dụ 1, Hà Nội tuần qua, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2004. Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009. Khai trương triển lãm sản phẩm nông nghiệp Hà Nội 2004 tại khu triển lãm Giảng Võ. Đoàn ca múa nhạc Thăng Long gồm 25 thành viên biểu diễn tại lễ khai mạc Festival Huế 2004. Kết thúc giải cờ vua Hà Nội năm 2004 tại Cung Văn hóa Thanh niên. Đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội đạt giải nhất toàn đoàn. Thời tiết nắng nóng kéo dài tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ 3 ngày qua tại Hà Nội từ 37 đến 39 độ C. Với tin trên cho thấy tuần qua tại Hà Nội đã diễn ra các sự kiện tiêu biểu về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, thời tiết, vân vân. Đó là dạng tin tổng hợp với thời gian từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội. Thí dụ 2, thế giới trong tuần, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2004. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh các nước G8 họp trong 5 ngày tại Mỹ. Nhiều cuộc đánh bom tự sát tiếp tục xảy ra tại Iraq. Một con tin người Hàn Quốc bị các phần tử Hồi giáo sát hại tại Iraq. Tiếp đó là việc bắt giữ 3 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ. Triển lãm xe hơi năm 2004 tại Cộng hòa Liên bang Đức với 25 hãng xe hơi nổi tiếng thế giới đã tham gia hội chợ. Kết thúc loạt trận tứ kết giải bóng đá Euro 2004, 4 đội Séc, Hà Lan, Hy Lạp, Bồ Đào Nha tiếp tục vào vòng bán kết. Đó cũng là dạng tin tổng hợp về tình hình thế giới trong vòng 7 ngày qua, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2004. 4.5. Chùm tin. Chùm tin là dạng tin gồm một số tin điểm lại, hệ thống lại những sự kiện tiêu biểu có chung chủ đề thống nhất trong một thời gian và không gian nhất định. Dạng tin này có ý nghĩa tuyên truyền, cổ động, gây ấn tượng và tập trung sự chú ý của dư luận về một chủ đề nhất định. Trên các loại hình báo chí, thường có các mục thể hiện chùm tin như an ninh, trật tự, thể thao quốc tế, thể thao trong nước, văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, hướng tới 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chào mừng Đại hội 8, Hội Nhà báo Việt Nam. Thí dụ, tin thể thao. Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định đăng ký tham dự 18 trên 22 môn do Philippines đưa ra tại SEA Games 23 tổ chức tại nước này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã báo cáo Liên đoàn bóng đá châu Á AFC trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Lebanon chiều ngày 31 tháng 3 sẽ diễn ra tại sân Thiên Trường, Nam Định thay vì sân Mỹ Đình, Hà Nội. 6 vận động viên cử tạ Việt Nam đã lên đường đi Trung Quốc tập huấn từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 nhằm chuẩn bị cho các giải quốc tế trong tương lai. Huấn luyện viên cờ vua người Nga, ông Chevet Chikot, đã nhận lời làm huấn luyện viên trưởng dự tuyển cờ vua Việt Nam từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 10 năm 2004 với mức lương 1.500 USD tháng. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ phản đối kế hoạch của FIFA định thay cúp liên lục địa hàng năm bằng giải vô địch thế giới các câu lạc bộ. Nam Mỹ cho rằng đây là giải truyền thống hơn 40 năm, phải được giữ lại. Đây là một chùm tin về thể thao trong nước và quốc tế. Đối với chùm tin và tin tổng hợp, cần lưu ý hai điểm sau đây. Khi viết và nhận diện chùm tin trên báo in, có thể ở báo này là chùm tin, nhưng ở báo khác lại là tin tổng hợp. Trong trường hợp này, để tin tổng hợp trở thành chùm tin thì phải viết cụ thể về một loại hình hay lĩnh vực nào đó. Thí dụ, trên các báo Nhân dân, Lao động, Tiền phong, Thanh niên là những tờ báo chính trị, xã hội. Nếu một tin thể thao như trên thì mục đích là chùm tin, nhưng nếu ở báo Thể thao Việt Nam thì có thể lại là tin tổng hợp. Vì trong thể thao có rất nhiều bộ môn khác nhau như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ, bơi lội, vân vân. Do vậy, để có chùm tin thể thao trên báo Thể thao Việt Nam thì phải viết về một loại hình thể thao cụ thể như bóng đá thế giới chẳng hạn. Vì vậy, phải tùy cách viết sự kiện và trên loại hình báo chí nào để nhận diện chùm tin cho chính xác. Chùm tin và tin tổng hợp rất giống nhau về hình thức, thiết kế dạng tin. Sự khác nhau là ở chỗ tin tổng hợp phản ánh các lĩnh vực của đời sống, còn chùm tin thì phản ánh các sự kiện nói chung của một chủ đề. Nếu không chú ý điểm này, khi làm dạng tin sẽ bị nhầm lẫn hoặc sai. 4.6. Tin tường thuật. Tin tường thuật là dạng tin phản ánh những sự kiện quan trọng, tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Tin tường thuật bám sát trật tự, trình tự diễn biến có thật của sự kiện, trong khi thông tin. Dạng tin tường thuật khác với thể loại tường thuật. Sự khác biệt giữa chúng là dung lượng và cách thức thể hiện. Tin tường thuật có dung lượng ngắn, chủ yếu thuật lại, kể lại những nét tiêu biểu, khái quát về sự kiện. Còn tường thuật thì dung lượng lớn, có thể trình bày trật tự diễn biến của sự kiện một cách tỉ mỉ, chi tiết, từ khi mở đầu đến khi kết thúc sự kiện. Hơn nữa, trong khi tường thuật, tác giả còn thể hiện cái tôi, rõ nét ở cảm hứng, cảm xúc, bình luận và các thông tin phụ trợ khác, làm cho bài tường thuật hay hơn, sinh động, hấp dẫn hơn. Còn điểm giống nhau là cả hai đều tường thuật, tức là kể lại, thuật lại trật tự diễn biến sự kiện có thật. Thí dụ, Thông tấn xã Việt Nam. Chiều ngày 25 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Adowner cùng phu nhân và các vị cùng đi đã rời thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Australia đã được Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp, có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên, thay mặt chính phủ Australia, dự lễ khánh thành cầu Mỹ Thuận. Bộ trưởng Downer cũng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Viết Thanh và Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá tiếp. Tham dự hội thảo của Hiệp hội Doanh nhân Australia tại Việt Nam với chủ đề Việt Nam trong môi trường kinh doanh châu Á. Chứng kiến lễ trao giấy phép đầu tư của chính phủ Việt Nam cho trường đại học quốc tế RMIT tại phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Ngoại giao Australia cũng đã có các cuộc tiếp xúc với báo chí trong và ngoài nước. Nhân dịp này, phía Australia đã phối hợp với Việt Nam tổ chức tuần lễ hữu nghị Việt Nam Australia Nhân dân ngày 23 tháng 5 năm 2000. Đây là một tin tường thuật về hoạt động của Ngoại trưởng Australia tại Việt Nam trong thời gian thăm chính thức nước ta từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2000. 4.7. Tin ảnh. Tin ảnh là dạng tin có kèm theo ảnh với tư cách là yếu tố cấu thành tin để minh họa, tăng độ tin cậy, chân thật và thuyết phục cho tin. Tin giữ vai trò chủ đạo, ảnh có tính phụ họa. Tin và ảnh phải gắn bó liên quan đến nhau, tôn giá trị cho nhau. Tránh tình trạng có tin thì nội dung này, nhưng ảnh minh họa lại mang ý nghĩa khác. Thí dụ 1, tin về một người nông dân làm vườn giỏi trên trang nhất của tờ báo, thì bên cạnh tin có ảnh người nông dân đó, có thể đang chăm chỉ làm vườn hoặc bên một cây trĩu quả, vân vân. Đó là dạng tin ảnh. Thí dụ 2, cũng tin về một người nông dân làm vườn giỏi đó, nhưng bên cạnh là bức ảnh về một nhà máy với ống khói vươn cao, thì ý nghĩa lại khác. Có thể minh họa thêm cho nền công nông nghiệp, hoặc chỉ lắp chỗ trống. Đây không phải là tin ảnh. Xem trên báo, tạp chí, bản tin, internet. 48. Ảnh tin. Ảnh tin là ảnh có kèm theo chú thích như một tin. Ảnh giữ vai trò chủ đạo. Tin, chú thích, có tính phụ họa. Ảnh và chú thích phải liên quan đến nhau, tôn giá trị cho cả hai. Ảnh báo chí có sức mạnh riêng, có lúc còn gây ấn tượng và có giá trị nhiều hơn trang viết. Đã có những bức ảnh vang bóng một thời như O du kích nhỏ, nụ cười chiến thắng, kẻ sát nhân vô tội, đánh chiếm dinh độc lập, đã nói lên sức mạnh, niềm tin, lạc quan, khổ đau và chiến thắng của quân và dân ta trong thời kỳ chống Mỹ. Ảnh đăng, phát trên các loại hình báo chí có thể đơn ảnh, một ảnh cộng một chú thích. Có thể chùm ảnh, ba ảnh trở lên, hoặc một series ảnh, 5 đến 10 ảnh, về một chủ đề nhất định. Xem báo, tạp chí, bản tin, internet. Như vậy, tin ảnh và ảnh tin là hai dạng có liên quan mật thiết với nhau, nhưng mức độ và cách thức thể hiện khác nhau. 49. Tin công báo. Tin công báo phản ánh, thông báo những hoạt động của cơ quan đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, các nghi thức ngoại giao, công bố nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của đảng, nhà nước, công bố hiến pháp, pháp lệnh, chỉ thị của các cấp có thẩm quyền, điện mừng hoặc chia buồn của các nguyên thủ, thông báo của Bộ Ngoại giao về các chuyến thăm chính thức của các cấp lãnh đạo. Những thông tin này có tính thời sự và ý nghĩa chính trị xã hội lớn, thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc điểm của tin công báo là tin không phải do tòa soạn hay phóng viên báo chí làm ra, mà do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Do văn bản thông tin mang tính chính thống, chuẩn mực, nên tòa soạn không sửa chữa, bổ sung hoặc biên tập lại văn bản đã được cung cấp. Các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn một số cơ quan báo chí lớn hoặc nhiều cơ quan báo chí cùng đăng, phát, tùy theo mức độ và yêu cầu tuyên truyền. Các cơ quan báo chí chấp hành đăng, phát các thông tin đó ở vị trí, thời gian quan trọng và trang trọng, trang 1 của báo in hoặc phần đầu chương trình của phát thanh, truyền hình. Cần phân biệt tin công báo với một thông tin quảng cáo trên các báo. Điểm khác nhau căn bản giữa hai thông tin trên là tin công báo đăng, phát theo chỉ đạo, có tính bắt buộc, còn thông tin quảng cáo là sự thỏa thuận, hợp tác giữa tòa soạn với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê quảng cáo. Thí dụ về tin công báo. Lệnh số 05 / L / CTN ngày 26 tháng 6 năm 1999 của Chủ tịch nước về việc công bố luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào điều 103 và điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, căn cứ vào điều 78 của luật tổ chức quốc hội, căn cứ vào điều 50 của luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nay công bố, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật báo chí đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương. Phân tích, nguồn tin, văn phòng Chủ tịch nước cung cấp. Nội dung, công bố luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật báo chí. Văn bản, chính thức, cơ quan chỉ đạo báo chí đăng tải, văn phòng Chủ tịch nước. Tầm ảnh hưởng, giới báo chí, xã hội hoặc dư luận quốc tế quan tâm. Thí dụ 2, báo Nhân dân số 17862 ra ngày 26 tháng 6 năm 2004, đăng trên trang nhất, phía trên, góc trái, tin công báo sau đây, đóng khung riêng. Điện mừng, nhân kỷ niệm lần thứ 24 ngày tuyên bố độc lập của nước Cộng hòa Madagascar, 26 tháng 6 năm 1980, 26 tháng 6 năm 2004, ngày 25 tháng 6, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi điện mừng đến ngài Makvako Manana, Tổng thống nước Cộng hòa Madagascar. Phân tích, nguồn tin, Văn phòng Chủ tịch nước cung cấp. Nội dung: điện mừng ngày tuyên bố độc lập Cộng hòa Madagascar. Văn bản chính thức: cơ quan chỉ đạo báo chí đăng tải, Văn phòng Chủ tịch nước. Tầm ảnh hưởng: quan hệ ngoại giao hai nước. Thí dụ 3: Báo Nhân dân số 17883 ra ngày 17 tháng 7 năm 2004, đăng trên trang 1 tin công báo, đóng khung riêng sau đây. Ngày 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao nước ta ra thông báo như sau: nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdet Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải sẽ tham dự hội nghị lần thứ 3 Thủ tướng ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào tổ chức vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 7 năm 2004 tại Siem Reap, Campuchia. Phân tích: nguồn tin Bộ Ngoại giao cung cấp. Nội dung: Thủ tướng Phan Văn Khải dự hội nghị ba nước. Tầm ảnh hưởng: quan hệ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Như vậy, tin công báo là dạng tin có nội dung thông tin quan trọng, cấp thiết, đăng tải theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Nhận xét chung về các dạng tin. Các dạng tin thể hiện sự phong phú, đa dạng, sáng tạo trong cách thể hiện sự kiện, vấn đề, nhân vật trên các loại hình báo chí. Các dạng tin có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mức độ sử dụng các dạng tin trên các loại hình báo chí không đều nhau. Các dạng tin dự báo, tin tổng hợp và chùm tin nên sử dụng dạng tin vắn để thể hiện. Tin trong tin. Các dạng tin vẫn tiếp tục đổi mới, phát triển và sẽ xuất hiện những dạng tin mới trong hoạt động thực tiễn năng động, sôi động và sáng tạo của báo chí và người làm báo. 5. Nguồn tư liệu để viết tin và những tác phẩm báo chí khác. Người làm báo phải luôn tiếp xúc với sự kiện, hiện tượng, con người. Không có những yếu tố đó thì không có tin tức. Các nguồn tài liệu để người làm báo khai thác là các văn kiện của đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, các văn bản, luật pháp, hiến pháp, các bộ luật, pháp lệnh, chỉ thị, thông tư, các báo cáo, tài liệu của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, hệ thống thư viện, kho lưu trữ, hội nghị, hội thảo, meeting, triển lãm, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên, quần chúng nhân dân, đi thực tế của phóng viên, những nguồn khác. Nói chung, sự kiện, chất liệu, tư liệu cho báo chí chính là hiện thực cuộc sống diễn ra hàng ngày. Mỗi nhà báo có cách thức, phương pháp và nghệ thuật khai thác tài liệu riêng. Chẳng hạn, có nhà báo đã rút ra 4 công đoạn khai thác tài liệu: đi từ trên xuống dưới, làm việc với lãnh đạo, đi từ dưới lên trên, ngược lại cách trên, tiếp xúc với nhân dân, thâm nhập thực tế và nhiều cách thức khác. Việc sử dụng nguồn tài liệu cho tin hay các tác phẩm báo chí khác tùy thuộc vào mức độ, ý đồ, mục đích, nhiệm vụ của nhà báo và cơ quan báo chí. Bài tập thực hành. 1. Nắm chắc lý thuyết tin. 2. Đi thực tế để thu thập tài liệu. 3. Thực hành viết tin đúng, V kép cộng H. 4. Thực hành viết tin đúng và hay, áp dụng các cấu trúc và sáng tạo. 5. Thực hành viết các dạng tin: tin vắn, tin bình, tin tổng hợp, chùm tin, tin dự báo, tin tường thuật, tin ảnh, ảnh tin. 6. Khảo sát tin trên báo in trong nước và một số tờ báo nước ngoài tiêu biểu. Nhận xét, đánh giá, so sánh cách đưa tin của hai bên để rút kinh nghiệm và vận dụng. 7. Thảo luận theo nhóm, sinh viên với sinh viên. 8. Giải đáp của giảng viên và nhà báo với sinh viên. 9. Kiểm tra đánh giá kết quả. Ghi chú: giảng viên, nhà báo chuẩn bị chu đáo, đầy đủ giáo án, tài liệu tham khảo, giáo trình, báo in, các chủ đề và các phương tiện khác. Sinh viên mang theo báo in và các phương tiện theo yêu cầu và hướng dẫn của giảng viên. Tỷ lệ học 30/70, lý thuyết cộng thực hành trên lớp và đi thực tế. Tài liệu tham khảo: 1. Đức Dũng, viết báo như thế nào, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội năm 2001. 2. Vũ Quang Hào, ngôn ngữ báo chí, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001. 3. Vũ Quang Hào, báo chí và đào tạo báo chí Thụy Điển, Bộ Văn hóa Thông tin Hà Nội năm 2004. 4. Đinh Văn Hường, bài giảng các thể loại báo chí thông tấn, khoa báo chí năm 1993, năm 2004. 5. Trần Quang, các thể loại chính luận báo chí, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2000. 6. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang, cơ sở lý luận báo chí, truyền thông, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. 7. Dương Xuân Sơn, các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004. 8. Tạ Ngọc Tấn, Nguyễn Tiến Hài, tác phẩm báo chí, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 1995. 9. Nhiều tác giả, giáo trình nghiệp vụ báo chí, tập 2, khoa báo chí, trường Tuyên huấn Trung ương, Hà Nội năm 1978. 10. George và Sumanta, cách viết tin, Thông tấn xã Việt Nam, Hà Nội năm 1987, tài liệu tham khảo. 11. Báo Nhân dân. 12. Báo Hà Nội mới. 13. Báo Lao động. 14. Báo Sài Gòn Giải phóng. 15. Báo Thanh niên. 16. Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. 17. Báo Quân đội Nhân dân.